Chú là của em, chương 1227, chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người rời đi, Lệ Minh Viễn trở lại văn phòng, nhìn thấy nhóc con đang cầm ảnh mấy điểm du lịch ngồi cười ngây ngô, khóe môi anh hơi mím lại đi tới nói. Rất vui vẻ, không thể ở lâu. Đúng vậy, đều là những chỗ mà em muốn đi, chỉ là cũng hơi tiếc trước kia em với Dương Diễm đã nói, sau này sẽ kiếm nhiều tiền rồi cùng đi du lịch với nhau. Nhưng lần này Dương Diễm không đi được, Tô Tiết Mục đã ký hợp đồng với em, về sau có rất nhiều cơ hội. Vâng, chỉ có thể nghĩ như vậy. Đúng rồi, em phải đi đến phòng làm việc một chuyến, tìm xem nghệ sĩ dưới công ty có người yêu hay không, nếu có sẽ kéo cũng tham gia. Để lái xe đưa em đi. Biết rồi, chúng ta có nhiều như vậy xe, lại không cho em lái, bày trong nhà có đẹp không? Xe thể thao đại đa số đều để trưng bày, xe chân chính lái ra ngoài rất ít. Đó là suy nghĩ của kẻ có tiền bọn anh, mấy người nghèo bọn em cảm thấy mua xe như vậy rất lãng phí. Hừm, kẻ có tiền bọn anh, em không phải, phụt, Lệ Minh Viễn xoa đầu của cô nói đúng vậy, em quên bén mất hiện tại em là phú bà thôi. Có ngay, buổi chiều còn có lớp tiếng Anh, em sẽ về nhà sớm, buổi tối chú nhớ về nhà sớm. Được, nghệ sĩ của phòng làm việc của Tô Noãn Tâm đều là những người mới trẻ trung. Ngô Thu cấm chỉ bọn hắn yêu đương, cho nên tất cả đều là độc. Thân, sau khi Tô Noãn Tâm đi một chuyến xong, suýt chút thất vọng mà về. Được rồi, muốn dẫn dắt người mới, thế mà không có người mới có thể dẫn dắt. Cũng may Bạch Kỳ Sương, đề cử cho cô một người bạn trước kia. Cô giáo quen sao? Tô Noãn Tâm hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chỉ là đã rút lui về kết hôn vào thời điểm bản thân đang hot nhất. Trước đó chồng cô ấy là một cậu ấm, nhưng nghe nói gia tộc bị phá sản. Gần đây nghe Ngô Thu nói, hình như cô ấy muốn tái xuất, cô còn đang nghĩ muốn ký hợp đồng đưa cô ấy về phòng làm việc. Nếu cô giáo cảm thấy đó là một tiền bối đáng tin cậy thì em hoàn toàn không có ý kiến gì. Có thể sẽ khá là phiền phức bởi vì cô ấy thiếu tiền. Chào giá tương đối cao, mặc dù trước kia danh tiếng lớn, nhưng bây giờ có rất nhiều công ty giải trí không thèm nể mặt mũi, muốn ký hợp đồng với cô ấy, nhưng cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiền, cho nên cô ấy chạy khắp nơi nhờ bạn bè giúp đỡ, Ngô Thu cũng là nghe người trong vòng nói. Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút nói, vậy cô giáo nghĩ như thế nào? Ngày trước bọn cô có chút giao tình, nhưng lâu rồi không liên hệ với nhau, nếu em muốn hiểu chi tiết thì để cô gọi Mộc Nhã tới, trước kia Mộc Nhã là trợ lý của cô ấy. Trước kia Tô Noãn Tâm có nghe Mộc Nhã nói qua phiến diện, nhưng Mộc Nhã không muốn nhiều lời, cô cũng không có hỏi. Dù sao cũng là chủ cũ, chắc là hiểu rõ, không ít. Cô gật đầu nói, vậy thì gọi tới hỏi một chút đi. Bình thường khi Tô Noãn Tâm quay phim, cô sẽ dẫn theo Mộc Nhã đến đoàn làm phim. Khi Tô Noãn Tâm không quay phim, cô ta sẽ về phòng làm việc các nghệ sĩ khác. Khi bị Bạch Kỳ Sương gọi điện thoại triệu hồi, cô ta chỉ cho là Tô Noãn Tâm nhận bộ phim mới, cần cô ta đi chuẩn bị vài thứ. Kết quả lại là hỏi thăm cô ta về chuyện chủ cũ. Cách chương.